Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451. Ngươi nói thêm câu nữa. Có tin là ta giết ngươi hay không? Diệp Băng tướng quân sẽ trở lại. Ta Lăng Vân quân địa bàn. Các ngươi không thể động. Đối với Cổ Ngọc mà nói, Khố Trọng không biết nên như thế nào phản bác. Nhưng bây giờ tướng quân đại nhân không tại. Bọn hắn những này đô thống liền muốn tới chịu trách nhiệm. Nếu là đến lúc đó Diệp Băng trở về, nhìn thấy Lăng Vân quân địa bàn thiếu một nửa, chẳng phải là lộ ra bọn hắn quá mức vô năng. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, cũng ngăn được ta Phúc Địa quân. Cổ Ngọc thế nhưng không là một người tới. Nghe được trong miệng hắn lời nói rơi xuống sau đó, sau người Phúc Địa quân binh sĩ khí thế ầm vang vừa tăng. Nhất thời ép tới Lăng Vân quân bên này có chút không thở nổi. Hai quân tại chiến đấu lực phía trên, nguyên vốn cũng không có quá lớn khả năng so sánh, nhưng dù vậy, Lăng Vân quân binh sĩ bọn họ cũng là một bước cũng không nhường. Có lẽ là bởi vì Diệp Băng đoạn thời gian trước đánh xuống uy phong. Hiện tại bọn hắn chính là nhìn thấy Phúc Địa quân sở thuộc. Coi như thực lực không đủ, cũng không có quá nhiều e ngại, giữa sân Dương cung bạt kiếm, mắt thấy một trận hỗn chiến sắp nổi. Nhưng mà vừa lúc này, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện sau lưng Cổ Ngọc. Làm cho tất cả mọi người là cùng nhau chấn động. Cổ Ngọc, ngươi cái này đô thống là không phải là không muốn làm. Liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Dám ở thời điểm này dùng như vậy khẩu khí nói chuyện. Không cần nghĩ đều chỉ có thể là vị kia Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phục An. Khi mọi người theo tiếng nhìn lại thời điểm, sắc mặt tất cả đều có chút biến hóa, tướng quân đại nhân dạy rất đúng. Đối với Lệ Phục An giáo huấn, đừng nhìn vừa rồi Cổ Ngọc tại một đám Lăng Vân quân đội trưởng đô thống trước mặt diễu võ dương oai. Lúc này lại là liền thở mạnh cũng không dám một ngụ mần ni bất quá nếu Lệ Phục An đích thân đến. Cái kia Cổ Ngọc cũng liền không còn xoắn suýt, hết thảy đều theo tướng quân đại nhân mệnh lệnh làm việc là được rồi. Hắn cũng không tin liền tướng quân đại nhân đều xuất hiện. Những đám gia hỏa của Lăng Vân quân này, còn có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Phục An tướng quân, ngươi đến rất đúng lúc, các ngươi Phúc Địa quân không khỏi cũng quá bá đạo. Oanh, thấy vị này Phúc Địa quân tướng quân tự mình hiện thân. Ôn Quyền không khỏi tiến lên trước một bước, nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói hết. Liền cảm giác một đạo bàng bạc cự lực tập cận thân đến. Làm cho hắn bạch bạch bạch liền lùi lại 4-5 bước. Có thể cái kia cổ ám kình lại còn không có tiêu tán. Trực tiếp đem hắn chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất. Khí tức cũng là trở nên cực độ uể oải. Hừ, ngồi ngay đó Ôn Quyền. Chỉ cảm thấy khí tức một trận cuồn cuộn. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng đã là tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Thấy cảnh này, như là Khố Trọng những này đô thống. Đô thống không tự chủ được lui một bước, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì cùng bản tướng quân nói chuyện? Vẻn vẹn một đạo địa băng lực khí thế liền đem Ôn Quyền oanh ra nội thương Lệ Phục An. Liền nhìn cũng không nhìn cái kia bên cạnh một chút, chỉ là trong miệng phát ra một đạo lạnh giọng, tràn ngập cực độ khinh thường ý vị. Cái này Lệ Phục An ở trong Hàn Thiết Quân, thế nhưng là gần với Tiêu Bất Thông cường giả, bản thân thực lực cũng đạt tới lục đoạn địa băng lực cấp độ. Dùng như thế một đạo khí tức chấn thương nhất đoạn bản mệnh băng lực Ôn Quyền. Hắn thấy đều là giết gà dùng đao mổ trâu. Ngươi, Lệ Phục An, ngươi có thể nào tùy ý đả thương người? Thấy Ôn Quyền miệng đầy máu tươi, liền xem như kiêng kỵ Lệ Phục An cường thế cùng thực lực. Quản Trọng cũng tại thời khắc này ngạnh lên cái cổ hỏi ngược một câu. Mà lại trong thanh âm, liền tướng quân, hai chữ đều bỏ bớt đi. Ngươi nói thêm câu nữa. Có tin là ta giết ngươi hay không? Lệ Phục An ánh mắt lạnh như băng chuyển tới Khố Trọng trên thân. Lời ấy sau khi ra, vị Lăng Vân quân này đô thống lập tức im ngay. Bởi vì lúc trước người khẩu khí bên trong, hắn nghe được một vòng chân chính sát ý. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin là ta giết ngươi hay không? mà liền tại Lệ Phục An mắt thấy là phải đem tất cả Lăng Vân quân tướng sĩ đều trấn nhiếp xuống. Thời điểm, một đạo cùng hắn vừa rồi giống nhau như đúc băng lãnh ngữ điệu. Bỗng nhiên truyền vào hai quân binh sĩ trong tai, làm cho không khí trong sân, bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Phải biết Lệ Phục An tại trong Hàn Thiết quân này đã là nhân vật số một số hai. Cho dù là cái kia Thông Thiên tướng quân Tiêu Bất Thông, chỉ sợ tùy tiện cũng sẽ không dùng dạng này khẩu khí cùng hắn nói chuyện đi. Dù sao cả hai cùng là Tiêu Khải tả hữu tâm phúc, tuyệt đối sẽ không tại ngoài sáng bên trên vạch mặt, đây rốt cuộc là ai ăn rồng tâm gan phượng, dám như thế không khách khí khiêu khích vị này phủ dày đất tướng quân uy nghiêm. Là chán sống sao, vẫn là không có nhận ra vị này chính là Phúc Địa quân tướng quân đại nhân. Thẳng đến một cái thân ảnh áo trắng từ đám người bên ngoài chậm rãi đến gần. Hai quân tướng sĩ tầm mắt mới lần nữa có chỗ biến hóa. Nhất là Lăng Vân quân sở thuộc, hưng phấn đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Diệp Băng tướng quân, là Diệp Băng tướng quân trở về. Thậm chí một chút tiếng hoan hô bên trong, đều ẩn ẩn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Thật sự là bọn hắn mới vừa rồi bị Phúc Địa quân khi dễ quá hung ác. Nhất là tại Lệ Phục An xuất hiện sau đó, toàn bộ Lăng Vân quân sĩ khí cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng. Đều cho rằng hôm nay Lăng Vân quân địa bàn, muốn bị Phúc Địa quân cho cưỡng chiếm đi. Tại loại này biệt khuất thời khác, đột nhiên thấy cái kia dẫn đầu Lăng Vân quân quật khởi tướng quân trở về. Tất cả binh sĩ của Lăng Vân quân đội trưởng các đô thống, tất cả đều vui mừng không thôi. Nhất là giống Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, càng là dâng lên cực lớn lòng tin, bởi vì từ đám bọn hắn nhận biết Diệp Băng bắt đầu. Chưa từng thấy qua thiếu niên này thua thiệt qua, liền xem như trước ăn thua thiệt, cuối cùng cũng sẽ mấy lần kiếm về. Tựa hồ chỉ cần thiếu niên này vừa đến, tất cả phiền phức cùng vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng đồng dạng. Trải qua thời gian hơn một năm nay ở chung, Diệp Băng tại Nghiêm Phong Tần Nhược trong lòng bọn họ, đã coi như là không gì làm không được tồn tại. Diệp Băng, ngươi vậy mà đối tướng quân đại nhân bất kính, phải là mần ni, trái lại Phúc Địa quân bên này. Mặc dù cũng có chút trên mặt người biến sắc, nhưng bởi vì có Lệ Phục An tại sau lưng chỗ dựa, bọn hắn cũng không có như gì e ngại, nhất là cái kia Cổ Ngọc, cái thứ nhất nhảy ra. Chỉ tiếc hắn cùng vừa rồi ôn quyền một dạng, lời còn chưa dứt liền bi kịch, Diệp Băng tùy ý duỗi ra chân phải, trực tiếp đá vào Cổ Ngọc trên bụng, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, vị Phúc Địa quân này đô thống phảng phất như diều đứt dây đồng dạng. Từ một đám Phúc Địa quân binh sĩ trên đỉnh đầu bay ra hơn 10 trượng. Sau đó trùng điệp quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. A, ta, đan điền của ta. Đan điền của ta, Diệp Băng một cước này nén giận mà phát, mà đối với một chút Tiêu Khải này một phe đầu mục, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lòng thương hại, mà lại hiện tại Diệp Băng, cũng biết lúc trước Tiết Mãnh giao cho trí nhớ của mình thủy tinh bên trong, xuất hiện mưu phản người, chính là Lệ Phục An, cho nên Diệp Băng một cước này mặc dù không có đem Cổ Ngọc cho đạp chết, lại là đem hắn đan điền yếu hại cho sinh sinh đạp phát nổ. Băng lực tu luyện toàn bộ nhờ đan điền tồn trữ, một khi đan điền bị phế, Phúc Địa quân cái này bắt đoạn bản mệnh băng lực đô thống đại nhân. Từ đó về sau có lẽ liền sẽ biến thành một người phế nhân. Đột nhiên xuất hiện một cước, làm cho toàn bộ trong quân doanh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Vô luận là Phúc Địa quân hay là Lăng Vân quân, tựa hồ cũng bị Diệp Băng một cước này dọa sợ, hoàn toàn không rõ ràng thiếu niên này tướng quân, vì sao muốn bên dưới như vậy ra tay ác độc. Convert by Lucario, hết chương.